Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 428, Kim Cương Viên Ma Thể. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cheng. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra. Kiếm mang phá không đi, thiêu đốt tử sắc hỏa viêm. Hạ Bảo Khánh lạnh rên một tiếng, giơ tay lên một quyền đem kiếm mang đập bể. Quét, hắn nhanh chóng rút lui, kéo dài khoảng cách. Mạc Bất Phàm, bây giờ ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Hạ Bảo Khánh đang quát. Ông, nhất thời, thất luân chấn động, thất phách đồ vật, sau lưng Hạ Bảo Khánh, xuất hiện bảy đạo bóng người, phơi bày xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy loại màu sắc. Trong nháy mắt, bảy đạo bóng người lại hòa làm một thể, hồn nguyên kích động, đoàng đoàng đoàng, truyền ra giống như tim đập thanh âm, bất quá thả lớn hơn rất nhiều lần, kim cương viên ma thể. Hạ Bảo Khánh giống giận, hắn dáng trực tiếp lớn mạnh gấp đôi, vạm vỡ, giống như cốt sắt chế tạo, phơi bày như lưu ly màu hoàng kim, sau lưng bảy đạo bóng người biến thành một tôn viên ma. Một tôn hình thể to lớn, có cao 10 mét kim cương viên ma, ông, khí thế của hắn tăng lên, đạt tới một loại cực hạn, thật là mạnh. Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, cảm nhận được kinh khủng áp lực này cổ uy thế, mặc dù vẫn còn so sánh không được tay cầm vô song khí hổ yêu trương thủ, nhưng là vô cùng cường đại. Tê, mọi người chung quanh cũng rối rít hít vào một hơi, liên tiếp lui về phía sau, quá mạnh mẽ, lần này Mạc Bất Phàm sợ là thật không ngăn được. Caesar kêu lên, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, ông, Mạc Bất Phàm lại chiến ý dâng cao, không sợ hãi chút nào, đồng thời thi triển ra hai loại thần văn lực lượng, đồ vật ra trí dương tới quang cùng trí âm trí ám lực lượng. Đây là hai loại hoàn toàn cực đoan lực lượng, Mạc Bất Phàm hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm, lấy tự thân năng lượng, tới cưỡng ép dung hợp này hai loại hoàn toàn cực đoan lực lượng. Đem trí âm trí ám cùng trí dương tới quang lực lượng giống như quá cực âm dương như vậy dung hợp. Này tuyệt đối là không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Bất Phàm lúc trước cũng đã thử, chỉ là sơ nhập thử, nhưng phát huy được uy lực lại cường đại vượt quá bình thường, vượt xa khỏi rồi dự đoán. Mà bây giờ Mạc Bất Phàm muốn tiến một bước dung hợp, có thể thấy Mạc Bất Phàm thân cư trung gian, thân thể của hắn vặn vẹo, cả người phảng phất biến thành một cái S hình một dạng giống như thái cực âm dương đồ trung ương. Cái kia đường cong một dạng chia nhỏ âm dương, tay phải thái âm, tay trái thái dương, hơn nữa địa tâm chi viêm cùng linh sát tâm viêm đồng thời xuất hiện. A, Mạc Bất Phàm đang nộ hống, chí âm chí dương lực lượng ở trong người giằng co. Hắn cảm giác một nửa thân thể bị đóng kết thành huyền băng, một nửa kia thân thể giống như bị lửa đốt bị phòng. Ngoặc kép chấm than, mọi người chung quanh rung động cực kỳ nhìn. Chết đi cho ta, Hạ Bảo Khánh đã đánh tới. Hắn hóa thân kim cương viên ma, huy thế ngút trời, huy hoàng lóng lánh, sáng chói chói mắt, quả đấm to đập về phía Mạc Bất Phàm đầu. Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, đệ nhất thức. Chảm, Mạc Bất Phàm trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bảo Khánh, hét lớn một tiếng, cưỡng ép ngưng tụ trí dương tới quang trí âm trí ám lực lượng. Biến thành trí âm trí dương kiếm, một kiếm này chém đi ra ngoài. Quét, đó là vô cùng chói mắt kiếm quang, hàm chứa kiếm đạo hình thức ban đầu lực lượng, càng hàm chứa trí âm trí dương lực lượng. Cổ lực lượng này cực đoan cường đại, hoành, kiếm mang chém vỡ hết thảy, kim sắc quang mang bể nát, không gian ở chấn động, ngoặc kép chấm than, Hạ Bảo Khánh trừng lớn mắt, hắn cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng lực lượng. Giống như dễ như bỡn, giống như chí cao vô thượng, khó mà ngăn cản, oanh, hắn quyền ấn bể nát, kim sắc quang mang vỡ vụn, phốc, Hạ Bảo Khánh hộp máu, cả người hắn bị dao động bay ra ngoài. A, hắn ở kêu thảm thiết, kiếm mang bể tan tành, tạo thành sóng trùng kích, khuếch tán ra, xé nát mặt đất, linh khí sinh ra gió bão, giống như long quyển như gió, cuốn tứ phương. A, Hạ Bảo Khánh vừa mới ổn định thân hình, liền lại bị này cổ sóng trùng kích đánh bay rồi. Phốc, Hạ Bảo Khánh ở ho ra máu, máu tươi ở trong chứa có nội tạng mảnh vụn, sắc mặt trắng bệch, trong con người tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn vô cùng kinh ngạc, chấn động không gì sánh nổi, thật là liền sợ ngây người. Không thể nào, không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hạ Bảo Khánh giống giận, hắn khó mà tiếp nhận, thật khó lấy tiếp nhận như vậy kết quả. Khụ, Mạc Bất Phàm ho ra máu, hắn ho ra tới huyết, một nửa biến thành khối băng, một nửa kia trực tiếp bốc hơi thành huyết vụ. Chí âm chí dương lực lượng ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể giằng co không nghỉ. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm căn bản không có hoàn toàn nắm giữ một chiêu này. Chỉ là cưỡng ép dung hợp, bị cắn trả, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, nhưng là, vậy là đủ rồi, đã đủ rồi, dung hợp chí âm chí dương lực lượng, đủ để chiến thắng Hạ Bảo Khánh. Như vậy, uy lực, để cho Mạc Bất Phàm cực kỳ hài lòng, cũng là hắn muốn kết quả. À, Hạ Bảo Khánh đang gầm thét, giống như viễn cổ hung viên gầm thét, toàn thân giống như kim sắc lưu ly, hắn thét dài như sấm, kinh thiên động địa, lại lần nữa xông về Mạc Bất Phàm, đại lực kim cương quyền. Hạ Bảo Khánh hội tụ toàn bộ lực lượng, quyền ấn nện xuống, mênh mông già thiên, huy hoàng chói mắt, uy thế rung trời động địa, phảng phất bầu trời đều bị đập sập vùi lấp một dạng đánh về phía Mạc Bất Phàm. Chỉ âm chí dương kiếm, cheng, tiếng kiếm reo kinh thiên, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, một kiếm này huy hoàng, có thái âm u huỳnh màu đen nhánh, thái dương trúc chiếu màu vàng óng. Địa tâm chi viêm tử sắc, linh sát tâm viêm trong suốt hỏa viêm. Cuối cùng, tất cả lực lượng hòa tan vào một kiếm này chính giữa. Từ trên xuống dưới, chém xuống, phảng phất đủ để chia nhỏ thiên địa. Không ai địch nổi, hàm chứa kiếm đạo huyền ảo. Oanh, kiếm mang chém xuống, chém vào Hạ Bảo Khánh một quyền này phía trên. Song phương lực lượng lại lần nữa va chạm. Quang mang bắn ra bốn phía, quyền ấn bắt đầu vỡ nát, rắc rắc, từng đạo kẽ hở hài lòng mở, ngoặc kép chấm than, Hạ Bảo Khánh trợn to hai tròng mắt. Này, này, này, lúc này, chung quanh tất cả mọi người đều ngây dại. Tiếng nổ vang lên, kia cự đại kim cương quyền ấn bể tan tành, bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém vỡ rồi. Phốc, một kiếm này uy lực còn lại trực tiếp chém vào trên người Hạ Bảo Khánh. Ở Hạ Bảo Khánh lồng ngực sử chảm ra một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Sâu đủ thấy xương, a, Hạ Bảo Khánh kêu thê lương thảm thiết, thống khổ vạn phần, chí âm chí dương lực lượng xông vào hắn lực lượng, mang theo kiếm đạo sắc bén, ở trong cơ thể hắn tàn phá. Phốc. Hắn không ngừng hộp máu, cả người bay ngược mà ra, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách, rơi đập nữa, trượt ra rồi hơn 1.000 mét, cuối cùng dừng lại. Hạ Bảo Khánh, trời cao, Hạ Dược cúi đầu liền nhìn thấy màn này, cả người đều ngu, trợn to hai tròng mắt, có thể nói là trợn mắt hốc mồm, lăng ngay tại chỗ. Ha ha, Hồ Tiểu Ngọc nhất thời cười ra tiếng. Nét mặt tươi cười như hoa, đắc ý nói, xem ra là các ngươi thua a. Ha ha ha, phế vật, phế vật. Hạ Dược mặt âm trầm, gầm lên liên tục, ngươi là phế vật sao? A, một mình ngươi thần phách đại viên mãn hậu kỳ, lại không đánh lại một cái thần phách tiểu thành hậu kỳ. Ha ha, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền tính lầm. Hồ Tiểu Ngọc cười lạnh âm thanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Dược không nói gì, ánh mắt lóe lên, tâm lý âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm tư chất cường hãn như vậy. Rõ ràng là thần phách tiểu thành hậu kỳ, nhưng ngay cả Hạ Bảo Khánh cũng là không phải đối thủ của hắn. Chuyện này phải nhất định thảo luận kỹ, như vậy tư chất thật là để cho người ta tê cả da đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ